Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, chương 235, lần này muốn náo nhiệt. Canh 1, năm cái thần du kỳ cường giả. Cơ hồ là vừa đối mặt tình huống dưới liền để Dương Chân cho trói lại. Đừng nói là lan truyền ra ngoài, chính là tận mắt nhìn đến người đều trong thời gian ngắn không thể tin được. Tất cả mọi người còn không có từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng đâu. Dương Chân bỗng nhiên tới một câu chư vị, thanh âm này cùng một chỗ. Tất cả mọi người giật mình kêu lên, thậm chí có không ít tu sĩ chợt nghe phía dưới kinh hô một tiếng. Quay người nhanh chân liền chạy, vèo một cái liền không còn hình bóng. Nói đùa cái gì? Dương Chân không biết có phải hay không là điên rồi, thế mà liền thần du kỳ đều bắt, ai biết hắn có thể hay không bắt những người khác. Phải biết bắt lấy một cái thần du kỳ cường giả, so giết chết một cái thần du kỳ cường giả còn phải khó khăn hơn nhiều. Dương Chân lập tức bắt 5 cái, cơ hồ là một quyền một cái. Nhất làm cho đám người khó mà tin được chính là Dương Chân cuối cùng thật là lấy khí thế cường đại trực tiếp đem Phùng trưởng lão cho trấn áp. Phùng trưởng lão là người nào? Chẳng những là thần du kỳ đột phá đến thần du cảnh cường giả, càng là thần hồn luyện hư ngưng tụ giao long hư ảnh người. Khủng bố như thế một vị tiền bối, ở trước mặt Dương Chân liền động một cái đều khó khăn. Cái này mẹ nó, còn có thiên lý hay không? Dương Chân cuối cùng khí thế đột nhiên tăng vọt, giữa thiên địa năng lượng kinh khủng cơ hồ tất cả đều thêm ở trên người hắn. Chẳng lẽ hỗn đản này là thiên mệnh chi tử, liền lão thiên gia đều giúp hắn hay sao? Tất cả mọi người kinh hồn táng đảm nhìn xem Dương Chân. Làm xong quay đầu nhanh chân bỏ chạy chuẩn bị, dù sao nhiều người như vậy, Dương Chân chính là cầm lưới cá túi, cũng không có khả năng sẽ tại trận tất cả mọi người giữ được. Có thể chạy một cái tính một cái. Trước mắt bao người, Dương Chân một mặt cổ quái nhìn xem đám người, mở miệng lần nữa nói ra, chư vị chớ sợ, các ngươi đến phân xử xem. Bình, phân xử xem. Nghe được Dương Chân mà nói, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bao quát tiện mèo cùng nằm dưới đất 5 cái thần du kỳ trưởng lão ở bên trong. Tất cả đều một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân. Lúc này, phân xử cái gì? Ngươi đem người ta đều bắt, ngươi còn lý luận? Dương Chân thanh âm lần nữa truyền đến, hít sâu một hơi nói ra, chư vị, ta vốn là Bạch Vân Sơn trong thôn một thiếu niên lang, xuất ngoại sông sáo áo gấm không về quê. Nhưng hôm nay cẩm y dạ hành về một chuyến, lại chờ đến cái này 5 cái. Cái này 5 cái khinh bỉ, một lời không hợp liền muốn để cho ta mệnh đến tang. Dương Chân thanh âm cổ quái quái, giống như là một ca khúc giao, lại như là tại ngâm sướng. Nghe đám người một mặt mộng bức, thực sự đại khái nghe rõ Dương Chân ý tứ. Nguyên lai Bạch Vân Sơn này là Dương Chân nhà, hắn bây giờ chẳng qua là về nhà một chuyến, lại chờ đến nhiều như vậy người muốn giết hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút, Dương Chân nói lời thật đúng là mẹ nó vẻ thuận miệng. Tiện mèo theo Dương Chân nói gật gù đắc ý, một cái chân còn tại trên mặt đất càng không ngừng vỗ một cái, lại vỗ một cái, xong sau đó một mặt kinh động như gặp thiên nhân. Mang theo sùng kính ánh mắt nhìn Dương Chân, tự lẩm bẩm, "Châu, bước 666 a." Tất cả mọi người phản ứng qua tương lai, Dương Chân bỗng nhiên hú lên quái dị, chỉ vào trên mặt đất run một cái 5 người nói ra. "Bây giờ cái này 5 cái táng tận thiên lương hạc người đã không cẩn thận bị ta bắt lấy. Làm gì được ta cái này thiếu niên lang trong lòng còn có thiện lương?" Không đành lòng sát hại bọn hắn, đám người khóe miệng giật một cái. Mẹ nó, ngươi không phải nói ngươi không giết người không phải trong lòng còn có thiện niệm, mà là trong lòng còn có một tia pháp cái gì ý thức sao? nói chuyện không có chút nào đáng tin cậy. Quả nhiên đủ vô sỉ. Bất quá đám người nghĩ thì nghĩ, lúc này người nào dám ra đây vạch trần Dương Chân. Trông mong nghe Dương Chân tiếp tục nói. Dương Chân đá một cước Phùng trưởng lão, đối đám người chắp tay nói ra: "Chư vị, oan có đầu nợ có chủ. Bây giờ năm người này lương tâm để chó ăn, cùng chư vị không có quan hệ. Tại hạ bản tao, tại hạ Dương Chân, thỉnh cầu mọi người." Nói đến đây, Dương Chân bỗng nhiên như cái oan chủ một dạng chỉ vào Phùng trưởng lão đám người nói: "Thỉnh cầu mọi người đi nói cho bọn hắn tông môn, liền nói Dương Chân ở chỗ này chờ tông chủ của bọn hắn đến chuộc người. Nhớ kỹ, thời gian 10 ngày, tại hạ chỉ ở chỗ này chờ bọn hắn thời gian 10 ngày. Nếu như bọn hắn một ngày không đến, tại hạ liền muốn xé một phiếu. A, chính là chặt một người." Có người liền hỏi: "Nếu như tông chủ của bọn hắn 15 ngày còn chưa tới làm sao bây giờ?" 15 ngày sau đó liền chặt xong a? Cái gì? Đám người nghe chút, phía sau cùng nhau suốt mồ hôi lạnh cả người. Làm sao rừng đều ngăn không được. Một ngày không đến liền chặt một người. Thật đúng là tâm ngoan thủ lạt a. Nghe cũng làm người ta rùng mình. Hơn nữa còn có người hỏi: "Ai mẹ nó hỏi ngươi rồi?" Đám người một mặt mộng bức. Thế nhưng là đây cũng là cái vấn đề. 15 ngày qua đi liền tất cả đều chém xong. Hoa Sơn Phúc Địa cùng Địa Tuyên Động Thiên người còn chưa tới làm sao bây giờ? Dương Chân trên mặt hiện lên một tia kiên quyết, giống như muốn đánh bạc tính mệnh một dạng. Nói ra, nếu như 15 ngày sau đó bọn hắn còn không tới, vậy liền không có chặt. Thế nhưng là Dương Mỗ chịu như vậy oan khuất, nhất định sẽ tự mình đến nhà bái phỏng, tại bọn hắn tông môn ăn nhờ ở đậu. Mãi cho đến Dương Mỗ cảm thấy không sai biệt lắm có thể đền bù Dương Mỗ tổn thất tinh thần sau đó, mới bằng lòng từ bỏ ý đồ. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ngây dại, đầu óc căn bản không thể suy nghĩ, giống như là kẹp lại một dạng. Cùng lúc đó, trong lòng một thanh âm không ngừng gào thét gầm rú: "Về sau tuyệt đối không thể đắc tội Dương Chân tên hỗn đản này. Nếu ai đắc tội Dương Chân tên hỗn đản này, đơn giản xui xẻo tám sinh tám thế. Quá mẹ nó khổ cực. Cái này Dương Chân tuyệt đối là thượng thiên phái tới trừng phạt thế nhân." Từ hơn 10 ngày trước liền bắt đầu lưu truyền sôi sùng sục Bạch Vân Sơn bí tàng. Nguyên lai thật chỉ là Dương Chân cùng tiện mèo hai tên khốn kiếp này bố trí cục diện. Hơn nữa còn là cục trong cục. Dương Chân mục đích thực sự căn bản không phải năm cái thần du kỳ cường giả, mà là năm cái thần du kỳ cường giả phía sau hai cái đại tông môn. Cái này, Dương Chân này thật đúng là ý nghĩ háo huyền. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Dương Chân. Trong lúc nhất thời không biết nên bày ra một cái dạng gì biểu lộ tới. Tiện mèo ở giống một tiếng nhảy dựng lên, hưng phấn nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra: "Móa nó, tiểu tử, hay là ngươi lợi hại a? Cái chủ ý này ngươi là nghĩ như thế nào tới? Quá mạo hiểm, quá kích thích, bản tôn còn có chút việc, sẽ không quấy rầy ngươi làm sự tình. Mẹ nó, ngươi buông ra bản tôn, ngươi điên rồi phải không? Lại dám công nhiên khiêu chiến hai cái động thiên phúc địa." Dương Chân lườm tiện mèo một chút, nhếch miệng cười một tiếng, không nói gì. Tiện mèo toàn thân run một cái, rụt cổ lại nói ra: "Bản tôn nghĩ nghĩ, sự tình có thể đợi các loại làm tiếp. Bất quá tiểu tử, chớ cùng ta nói ngươi cũng vẫn tiếp tục chuẩn bị." Nói xong lời cuối cùng, tiện mèo con mắt đột nhiên sáng lên. Đúng a, lấy Dương Chân tiện phá thiên tế tính cách, làm sao sẽ làm ra như vậy không biết tự lượng sức mình sự tình đến. Nhất định là yên tâm có chỗ dựa chắc mới đúng. Tiện mèo trong mắt quay tít một vòng, bỗng nhiên có chút hiếu kỳ Dương Chân cái này 20 ngày tới đến cùng tại Bạch Vân Sơn phụ cận đảo cổ một cái thứ gì. lại dám cùng hai cái siêu cấp đại tông môn khiêu chiến. Tiện mèo có thể đoán được một điểm, những người khác vẫn còn tại một mặt mộng bức. Ta không nghe lầm chứ? Dương Chân thế mà tuyên bố muốn Hoa Sơn Phúc Địa cùng Địa Tuyên Động Thiên Tông chủ tự mình đến. Chuộc người, móa nó, Dương Chân đây là đem 5 vị tiền bối bắt cóc a. Nói không chừng ngay từ đầu hắn liền đánh chủ ý này. Kinh khủng như tư, cũng dám lấy sức một mình khiêu chiến hai thế lực lớn. Dương Chân này thật đúng là không coi ai ra gì a. U Châu Đại Lục muốn náo nhiệt. Ngoặc kép, tất cả mọi người hoảng sợ. Chuyện này một khi truyền đến Hoa Sơn Phúc Địa cùng Địa Tuyên Động Thiên nơi đó, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Làm không tốt toàn bộ U Châu Đại Lục đều muốn bị Dương Chân chấn kinh. Còn có Địa Tuyên Động Thiên, thật không biết Hoa Sơn Phúc Địa người cho phép bọn hắn chỗ tốt gì. Thế mà hào chết không chết chạy đến trêu chọc Dương Chân. Lần này tốt, Dương Chân là tốt như vậy trêu chọc sao? Một đám người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng càng không ngừng tại phanh phanh trực nhảy. Náo nhiệt, lần này Dương Chân chơi quá lớn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.